bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 106, đệ 106 chương. Lâm Kiến Lộc nói đường băng là cái loại này chuyên môn tái nói. Tuy rằng thoạt nhìn như là cấp đua xe chuẩn bị, nhưng điểm này nhi đều không chậm trễ qua đi kỵ mô tô tản bộ. Kỳ thật kỵ Holly lên ngựa lộ cũng chạy không đứng dậy. Này đối với mô tô tới nói quả thực là vẫn luôn vũ nhục. Chi bằng như vậy lưu hai vòng nhi, mà Diêm Hàn này một lưu liền lưu một buổi sáng. Hôm nay xem như qua một hồi đủ nghiện, trong lúc chỉ phản hồi quá nghỉ ngơi khu một lần, vẫn là tiểu ngũ ở trong đầu cảnh cáo hắn. Buổi sáng ánh mặt trời quá đủ, hoặc là chạy nhanh đi phòng hóa trang đồ phòng phơi, hoặc là liền chạy nhanh đi cái dâm mát địa phương tránh một chút. Mà Diêm Hàn lựa chọn hồi nghỉ ngơi khu uống miếng nước, lại thuận tiện đồ điểm kem chống nắng. Lâm Kiến Lộc đã sớm gọi người ở đường băng bên nghỉ ngơi khu dọn xong thủy cùng các loại đồ uống lạnh, chính hắn tắc ngồi ở nghỉ ngơi khu một bên phơi nắng một bên xem Diêm Hàn ở bên kia nhi cảm thụ. Holly mị lực, cho nên chờ Diêm Hàn trở về thời điểm liền thấy mang theo kính dâm Lâm ca ngồi ở bờ cát ghế uống nước trái cây. Lâm Kiến Lộc lại thay đổi thân quần áo. Như vậy một lát liền từ tiêu chuẩn quần dài áo thun biến thành áo sơ mi cùng bờ cát quần. Lại xứng với kia một bộ một nhìn chính là bức cách rất cao kính dâm. Nhìn qua gọi người cảm giác hắn không phải ở nhà mình trong viện thừa lương, mà là ở bờ biển nghỉ phép. Thấy Diêm Hàn trở về, Lâm Kiến Lộc động tác thập phần tự nhiên mà đưa cho hắn một ly nước trái cây. Thanh dưa tuyết lê nước, bổ thủy, khai vị, kháng gia cả. Diêm Hàn khóe miệng run rẩy một chút sau tiếp nhận. Cảm ơn đại Lâm ca, ngậm ống hút uống một ngụm. Cảm giác không gì mùi vị, bất quá nhưng thật ra rất giải khát. Uống lên mấy khẩu nước trái cây nhi, Diêm Hàn lại một cúi đầu, liền thấy Lâm Kiến Lộc chân biên ngồi xổm một cái biên mục. Chính một bên, ha ha ha, mà phun đầu lưỡi. Một bên dùng tích lưu viên đôi mắt âm thầm quan sát đến hắn. Đây là Lâm Khai Tâm, đánh tiểu liền đi theo ta. Năm nay 3 tuổi, Lâm Kiến Lộc cùng hắn giới thiệu đồng thời còn sờ sờ vui vẻ đầu chó. Đang lúc Diêm Hàn vì Lâm Kiến Lộc loại này thói ở sạch thế nhưng có thể không hề tâm lý chướng ngại, mà nuôi chó cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Lâm Khai Tâm đã đứng lên, tò mò mà vây quanh hắn dạo qua một vòng nhi, cũng ở hắn trên đùi thân mật mà cọ cọ. Này cậu còn rất đáng yêu. Như vậy xem này Lâm Khai Tâm thật là dài quá một chương gương mặt tươi cười. Dịu ngoan thân hòa, thoạt nhìn đích xác thực vui vẻ. Diêm Hàn đối lông xù xù đồ vật vẫn luôn đều vô cảm. Loại này không có cảm giác chỉ chính là cậu không trêu chọc hắn hắn cũng sẽ không cảm thấy nhân ra. Đáng yêu, nhưng muốn thực sự có một con cậu vui vây quanh hắn chuyển. Hương hắn, ha ha ha, phun đầu lưỡi bán manh. Kia đại ca cũng không phải ý chí sắt đá, có thể toàn bộ hành trình thờ ơ. Vì thế sau lại liền biến thành Diêm Hàn qua bên kia tái trên đường một bên chơi xe một bên chơi cầu. Lâm Kiến Lộc như cũ ngồi ở chỗ kia thừa lương, chơi đến giữa trưa, Diêm Hàn đỉnh bên ngoài sóng nhiệt mang theo một thân hãn cùng Lâm Kiến Lộc trở về biệt thự. Lúc này hắn không đi phòng cho khách, mà là trực tiếp bị Lâm Kiến Lộc mang về ở vào lầu 3 chính hắn phòng. Bởi vì là lầu trên lầu dưới quan hệ, Lâm Kiến Lộc phòng cùng dưới lầu cái kia phòng cho khách bố cục không sai biệt lắm. Chẳng qua biến thành vừa vào cửa chính là phòng ngủ, mà ở phòng ngủ cùng phòng tắm gian nhiều một cái phòng giữ quần áo cách cục. Đến nỗi đại Lâm ca phòng kia tự nhiên là toàn phòng sạch sẽ ngăn nắp đến lệnh người giận sôi trình độ. Khiến cho Diêm Hàn liền tham quan đều không thể không thật cẩn thận. Sợ rớt một cây tóc khiến cho đại Lâm ca không khỏe. Bất quá Lâm Kiến Lộc thật không có cái gì không khỏe. Hắn nhìn qua cũng thực ngạc nhiên. Đặc biệt là ở Diêm Hàn hồi phòng hóa trang tắm rửa thay quần áo thời điểm. Lâm Kiến Lộc thật cẩn thận mà đi qua Diêm Hàn ở hắn trong phòng trải qua địa phương. Phát hiện chính mình thế nhưng không có gì đặc biệt cảm giác về sau. này gian phòng cho tới nay đều là Lâm gia vùng cấm. Ngay cả hai gã A-di đều không thể tiến vào, ngày thường đều là Lâm Kiến Lộc chính mình quét tước, sửa sang lại phòng, không nghĩ tới, Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ xuống lông mi lâm vào tự hỏi. Lại cũng tưởng không rõ trong đó là cái gì đạo lý. Nhưng giây lát về sau, chờ Diêm Hàn từ phòng hóa trang ra tới hắn lại nhịn không được hướng hắn gợi lên khóe môi nói. Tại đây đợi lát nữa đi. A-di nói chờ một chút cơm chưa liền làm tốt à. Còn ăn cơm chưa sao? Nhìn qua ta như thế nào hình như là cái hỗn ăn hỗn uống. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Diêm Hàn vẫn là đặt mông ngồi ở Lâm Kiến Lộc án thư ghế trên. Sau đó ánh mắt đầu tiên liền thấy hắn Lâm ca bàn học thượng phô cũng là một khối chỉnh thể vì màu. Vàng sắc điệu hươu cao cổ khăn trải bàn. Đại Lâm ca đây là nhiều thích trường kính lộc a. Có trong nháy mắt Diêm Hàn cảm thấy đối phương cứng rắn bề ngoài hạ kỳ thật còn có một bộ thập phần. Đáng yêu linh hồn, trừ lần đó ra Lâm Kiến Lộc trên bàn sách liền cái gì đều không có. Đã không có sách vở cũng không có bút giấy. Chỉ có góc bàn mặt trên bãi cái đèn bàn. Còn có sườn phương kệ sách thượng linh tinh thả hai quyển sách. Cùng chỗ trống kệ sách so sánh với phòng trong phòng giữ quần áo nội dung nhưng thật ra phong phú. Rất nhiều, lớn nhỏ tuy rằng cùng hệ thống cho hắn phòng hóa trang vô pháp so. Nhưng không chịu nổi bên trong tất cả đều là nam trang A. Từ bên tay phải bắt đầu một kiểu tất cả đều là nam sĩ áo sơ mi. Áo khoác cùng quần jean, vô luận là hưu nhàn vẫn là ở nhà trang đều không ngừng một bộ. Thậm chí Diêm Hàn còn thấy có một bên chuyên môn treo bọn họ trường học giáo phục. Một chỉnh bài giáo phục, thoạt nhìn đều là tẩy quá hoàn toàn mới. Chỉnh chỉnh tê tê mà treo ở nơi đó. An an tĩnh tĩnh chờ đợi chủ nhân tùy thời đổi mới. Vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà ở tất cả đều là nam trang phòng giữ quần áo lưu luyến. Lâm Kiến Lộc cũng tùy ý Diêm Hàn tham quan. Chính hắn tắc đi vào cầm bộ quần áo. Rồi sau đó hướng phòng tắm phương hướng đi đến, ta cũng đi hướng cái lạnh, ngươi tại đây chờ ta. Nga hảo Nga, ta thư phòng ở đối diện, nếu ngươi cảm thấy nhàm chán nói có thể đi nơi đó nhìn xem monster. Nguyên lai là còn mẹ nó có thư phòng, trách không được hắn tổng cảm thấy sách này hư cấu khoáng phong cách không giống như là Đại Lâm ca. Diêm Hàn vẫn là tỏ vẻ không cần. Lâm Kiến Lộc xem hắn thư hắn đều xem không hiểu, tội gì cấp chính mình tìm không thoải mái. Tuy rằng chờ Lâm Kiến Lộc lại thay đổi một bộ quần áo ra tới về sau. Vẫn là dẫn hắn tham quan hắn đệ nhị tư nhân lĩnh vực. Thư phòng, Lâm gia thư phòng thoạt nhìn có 100 mét vuông như vậy đại. Ba cái phòng tạo thành đại phòng xếp, mỗi cái trong phòng đều có một bộ bàn ghế, kệ sách vây quanh ven tường mà đứng. Mỗi một tầng thượng đều bãi đầy đủ loại kiểu dáng thư tịch. Quy mô quả thực có thể so với một cái loại nhỏ thư viện. Thư viện thư giống nhau còn đều là trọng hình dáng. Nhà ngươi cái này đều không mang theo trọng dạng. Mặc dù là đối thư tịch không có bất luận cái gì đặc biệt cảm tình. Thấy một màn này Diêm Hàn cũng chân chính chấn kinh rồi. Trước kia hắn còn không hiểu Lâm Kiến Lộc liền tính chỉ số thông minh cao. Nhưng rốt cuộc là tuổi còn trẻ, như thế nào sẽ như vậy bác học đa tài? Hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch, Lâm Kiến Lộc nhìn quanh bốn phía kệ sách nói. Ân, ta khi còn nhỏ thực thích đãi ở chỗ này, sách. Ta khi còn nhỏ, Diêm Hàn nhìn sang thiên, nỗ lực hồi tưởng Đại Lâm ca đem chính mình chôn ở sách vở cái kia tuổi chính mình đều đang làm gì? Sau lại đến ra kết luận cũng bất quá là ở giã đào. Đi theo bọn họ đại viện nhi hài tử đầy khắp núi đồi bướng bỉnh gây sự. Sau đó bị ta ba tấu. Mỗi lần bị tấu ta nãi nãi đều sẽ ra tới ngăn đón. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Hắn hồi ức lúc trước thời điểm Lâm Kiến Lộc liền như vậy. Lẳng lặng mà nhìn hắn. Trong ánh mắt đầu còn mang theo một loại hướng tới cùng hâm mộ. Khiến cho Diêm Hàn lại ức chế không được tò mò. Hỏi hắn. Cho nên Đại Lâm ca ngươi khi còn nhỏ đều không có nghịch ngợm gây sự thời điểm sao? Liền như vậy cái vấn đề Lâm Kiến Lộc còn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. mới trả lời, không có, chưa từng có. Ân, từ ta ký sự khởi. Hảo đi, rốt cuộc Đại Lâm ca không thể tính người. Hắn là thần A, ở Lâm Kiến Lộc thư phòng đãi một lát, đang lúc Diêm Hàn xem những cái đó thư tịch xem đến thẳng quáng mắt thời điểm cơm chưa liền làm tốt. A Di đi lên kêu bọn họ đi ăn cơm, đi ăn phong phú cơm trưa. Lâm Kiến Lộc hỏi hắn buổi chiều còn muốn hay không tiếp tục chơi mô tô. Không được đi, đã vui vẻ mà ngoạn nhi một buổi sáng. Liền toàn cho là nghỉ. Đại ca tưởng tượng chính mình không thể liền như vậy suy sút đi xuống. Liền cùng Lâm Kiến Lộc từ biệt. Không được, xa hoa dâm dật khiến người lơi lỏng, đang ăn cơm Diêm Hàn lẩm bẩm lẩm bẩm. Ta không thể phiêu, ta phải hồi trường học đi làm bài tập. Ân, Lâm Kiến Lộc như cũ không ngăn cản hắn, chỉ là nói, ta nhận thức một ít bằng hữu, quá đoạn thời gian khả năng sẽ tổ chức cái Việt dã mô tô tái. Đến lúc đó ngươi có hứng thú tới tham gia sao? Ngoặc kép, đến lúc đó ngươi cho ta mượn mô tô. Đương nhiên, Lâm Kiến Lộc nói, thoạt nhìn ngươi kỵ đến so với ta hảo kia khẳng định muốn tham gia a. Vậy như vậy định rồi, Lâm Kiến Lộc lại nói, ta đây gọi người đưa ngươi trở về. Điền A Di, phiền toái ngài hỗ trợ liên hệ hạ tài xế, Hảo Liệt thiếu gia, Diêm Hàn còn muốn ngăn. Nói, bằng không ngươi đem xe đạp cho ta mượn, ta kỵ trở về được. Lâm Kiến Lộc có chút bất đắc dĩ. Còn chưa nói lời nói, nhiệt tình Điền A Di đã nói, hải nha vị này tiểu thiếu gia, chúng ta nơi này xa đâu. Ngươi đạp xe đến buổi tối mới có thể đến trường học nói. Nàng liền lập tức đi gọi điện thoại, lưu lại Diêm Hàn hồ nghi mà nhìn Lâm Kiến Lộc liếc mắt một cái. Ngoặc kép, cho nên ngươi buổi sáng nói muốn đạp xe đưa ta trở về. Toàn mẹ nó là ở đậu lão tử. Không ai ở thời điểm đại ca đã sớm buông ra. Cái gì, đại gia còn có, lão tử, loại này tự xưng tất cả đều không chỗ nào cố kỵ mà ra bên ngoài. Nhảy, Lâm Kiến Lộc nghe xong cũng liền nghe xong, cũng không sẽ làm cho thẳng hắn lời nói. Đương nhiên này cũng cùng Diêm Hàn theo bản năng mà sẽ không ở trước mặt hắn bạo rất khó nghe thô. Khẩu có quan hệ, lúc này Đại Lâm ca cười một chút, thực bằng phẳng mà thừa nhận. Ân, Đại Lâm ca ân, ngươi hiện tại là càng ngày càng tệ a. Diêm Hàn nói liền phải duỗi tay đi, sửa chữa, Lâm Kiến Lộc. Bên cạnh gọi điện thoại trở về Điền A Di còn bị hoảng sợ. Nhưng nàng cũng không đại kinh tiểu quái. Kỳ thật nếu có thể nói, nàng nhưng thật ra hy vọng thiếu gia vị này bằng hữu nhiều ở chỗ này đãi trong chốc lát. Nhiều bồi thiếu gia chơi trong chốc lát. Đương nhiên Diêm Hàn cũng không phải thật sự muốn tấu Lâm Kiến Lộc. Đại Lâm ca ở bọn họ Nhan trong bang rốt cuộc đức cao vọng trọng. Như thế nào có thể nói tấu liền tấu. Hắn kia tất cả đều là âu yếm ân y âu yếm xong rồi Diêm Hàn lại tò mò hỏi. Vậy ngươi buổi chiều làm cái gì? Đi cắt đầu, đi nơi nào cắt đầu? Lâm Kiến Lộc trả lời. Ân, là đi cắt đầu, nhưng ta không nóng nảy, thiếu gia đầu tóc là lại dài quá, Điền A Di than một tiếng. Cùng Diêm Hàn nói, ngài không biết, thiếu gia mỗi lần cắt đầu đều đi theo tầng gia nhi dường như. Đến chuẩn bị tâm lý thật tốt mới có thể đi. Thật là ngẫm lại liền lệnh nhân tâm đau, Nga. Ân, Lâm Kiến Lộc nhìn Điền A Di liếc mắt một cái. Nhưng thật ra không có trách cứ nàng. Chỉ là cùng Diêm Hàn giải thích. Bởi vì bị đụng tới tóc cũng sẽ không thoải mái, Diêm Hàn. Nga, này Ni Ma, này Đại Lâm ca thói ở sạch thật đúng là khó hầu hạ. Bởi vì chính mình trước kia là thợ cắt tóc cho nên cái gì kỳ ba hộ khách đều đụng tới quá. Nhưng giống Lâm Kiến Lộc loại này bị sơ soạn tóc đều khó chịu. Từ từ, Diêm Hàn lại lần nữa đem đôi mắt chừng đến nhỏ giọt viên. Chuyện này hảo chỉnh a, ngươi tìm ta a, ta cho ngươi cắt, thiếu gia ngài thật sẽ nói giỡn. Ngài như vậy tiểu, lại còn ở đọc sách, như thế nào có thể sẽ cắt đầu đâu. Bên cạnh A Di cái thứ nhất không tin, Diêm Hàn đành phải chỉ chính mình đầu, ta này kiểu tóc ngài cảm thấy thế nào? Đây đều là ta chính mình cắt A Di, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Lâm Kiến Lộc, làm ngươi liền như vậy đi rồi tính ta thua. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu chứng nhi nhi, miêu chi, yến thanh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, du xuyên 120 bình, chủ nhật ngày ngày 100 bình, sở lê lê 61 bình, nickname 37 bình, tiểu xương sườn thích ăn thịt 18 bình, thích uống rượu tiểu cửu nhi, ngươi nói cà tím ta nói thảo. Nickname, Mafu Mafu 10 bình, Lưu Sơn Tuyết, Apiao 7 bình, Long Vương, Chu Lấy Bác, Mảnh Gia Cát Quang, Yến Tiểu Ngốc 5 bình, Tĩnh, Dối Giám Đảng 3 bình, Linh Linh Tự Nhiên, A Mỹ Quân M 2 bình, Victoric, 0, nằm trên mặt đất kêu 666, Đại Móng Heo, Từ Từ Lộc Minh, Khanh Trà, Đường Giác 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.